Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647. 1414 hào phòng phát sóng trực tiếp. Hẳn là trùng tên trùng họ đi. Ta hôm nay gặp qua cái kia Giản Vân Dịch hai lần. Hắn nhìn rất ổn trọng. Lời nói cũng không nhiều lắm mà ni. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành lập tức ánh mắt chợt lóe. Được chứ, tên kia đời này cũng học thông minh, cư nhiên hiểu được che giấu chính mình, còn hiểu đến tuần tự tiệm tiến. Nga, kia có thể là trùng tên trùng họ. Tưởng Lệ Hành không có đang nói cái gì. Có một số việc điểm đến mới thôi thì tốt rồi, còn không phải là một cái tình địch sao? Không cần thiết chết nhìn chằm chằm không bỏ. Hắn là keo kiệt như vậy nam nhân sao? Mọi người, chẳng lẽ ngươi không phải? Thời gian một phân một giây ở trôi đi. Ninh Hoan Tâm ngày thường buổi tối thói quen tu luyện, nàng hiện tại là tu sĩ, thân thể trạng huống tự nhiên so với người bình thường hảo, cho nên liền tính là cả một đêm đều không nghỉ ngơi, nàng cũng một chút cũng không vây không mệt. Hơn nữa, khó được có thể cùng Tưởng Lệ Hành ở bên nhau, lặng lặng mà ngồi ở trên giường xem phát sóng trực tiếp. Mắt thấy đã hơn 11 giờ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành không tự chủ được nhìn nhau liếc mắt một cái. 11 giờ nữa, cái kia video bắt đầu thời gian chính là 11 giờ nữa. Hiện tại đã tiến vào đếm ngược, lúc ấy chung đi tới 11 giờ 30. Ninh Hoan Tâm lập tức theo bản năng đi điểm đánh Thiện Chi Hàm phòng phát sóng trực tiếp tài khoản. Nàng không có khai phát sóng trực tiếp, Ninh Hoan Tâm điện thoại cũng không có vang lên. Lý Hoa Phỉ cùng Ninh Hoan Tâm nói qua, nếu là bên kia xảy ra chuyện gì, sẽ trước tiên cho nàng gọi điện thoại. Hiện tại không có điện thoại, có phải hay không thuyết minh Thiện Chi Hàm nơi đó căn bản không có việc gì? Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay đầu nhìn bên cạnh người Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Hai người trong mắt cảm xúc càng thêm phức tạp. Thiện Chi Hàm không xảy ra việc gì, này thoạt nhìn là chuyện tốt, nhưng là trên thực tế lại rất không xong. Nếu mà này sau người thật sự phải đối Thiện Chi Hàm xuống tay. Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch sớm có chuẩn bị, nói không chừng có thể nhân cơ hội bắt được người kia. Mà hiện tại Thiện Chi Hàm không có việc gì, đại biểu bọn họ tất cả mọi người đã đoán sai. Cái kia phía sau màn người, còn có kia đoạn video, sở chỉ người cũng không phải Thiện Chi Hàm. Như vậy sẽ là ai? Hoan Tâm, liền ở ngay lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên màu mắt biến đổi. Hắn kêu Ninh Hoan Tâm một tiếng, mau xem phát sóng trực tiếp. Lúc này, toàn bộ phát sóng trực tiếp ngôi cao đều đã nổ tung. Vô luận người đang xem cái nào phát sóng trực tiếp, ở đâu cái phòng, Công Tần Thượng đều ở không ngừng đổi mới cùng điều nổ mạnh tin tức. Mau đến 1414 hào phòng phát sóng trực tiếp. Có người phát sóng trực tiếp bị quỷ áp. Hảo kích thích a, 1414 hào phát sóng trực tiếp bị quỷ áp. Nhìn đến trên màn hình những cái đó không ngừng lập lòe tin tức, Ninh Hoan Tâm lập tức động tác bay nhanh rời khỏi sảng khoái trước kênh, trực tiếp tiến vào 1414 hào phòng gian. Lúc này, toàn bộ 1414 kênh đã chật ních. Nhìn đến cái kia video phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm hô hấp cứng lại. Chính là phòng này, cùng chính mình nhận được cái kia đĩa CD phòng giống nhau như đúc. Lúc này, trong phòng microphone còn mở ra, ở trước máy tính còn có thể rõ ràng nghe được. Một trận ân ân a a thanh âm ni ninh hoan tâm cả người đều cảm thấy thật không tốt. Bởi vì cùng nàng thu được video nội dung bất đồng. Lúc này, cái này 1414 hào phòng phát sóng trực tiếp. Có người là một cái ăn mặc màu trắng áo ngủ nữ nhân. Nữ nhân này lúc này đang nằm ở trên cái giường lớn kia. Cả người sắc mặt thực cổ quái. Mặt thực hồng, ân, tóm lại, hình ảnh này có điểm thiếu nhi không nên. Công cộng kênh thượng, hiện tại đã nổ tung nồi. Soái ca Lâm, quả nhiên là bị, quỷ, áp, ta xem này chỉ quỷ nhất định là một con sắc. Quỷ, ta thanh xuân đi đâu? Hiện tại này nữ chủ bá, ai, thói đời ngày sau, đạo đức luôn tăng a. Ngươi nói ngươi kêu như vậy đã nửa ngày, ngươi rốt cuộc còn thoát không thoát a? Chúng ta đều mắt trông mong chờ đâu. Thuần tình tiểu Chu Nam, nữ chủ bá thoạt nhìn rất thống khổ bộ dáng. Chúng ta muốn hay không giúp nàng kêu xe cứu thương đâu? Hết chương.